trong vòng nửa năm, rất có thể xuất hiện cổ thú siêu phàm cảnh. Mà mỗi lần cổ trùng, cổ thú siêu phàm cảnh sinh ra, nhất định sẽ có thủ lĩnh ngã xuống, cao thấp cổ tộc thấp thỏm lo âu. Thất tuyệt cổ của ta sắp xỉ có thể tấn thăng siêu phàm, lần này đi Nam Cương, vặt lông cổ thần một phen. Hứa Thất An truyền thư nói, hôm nay ta liền đi Nam Cương một chuyến. Thu lại mảnh vỡ địa thư, Hứa Thất An nhìn về phía dung nhan tuyệt đẹp gần trong gang tấc, cười nói. Cùng đi Nam Cương, Lạc Ngọc Hành lắc đầu, ta đã tấn thăng lục địa thần tiên, thiên nhân chi tranh sắp đến, khoảng thời gian này cần bế quan củng cố cảnh giới. Khi nói chuyện, nàng đứng lên, ba, theo thanh âm vang lên, Lạc Ngọc Hành cắn cắn môi, mang tiếng R3N dì bay tới bên miệng nuốt trở vào. Hiểu rồi, khoảng thời gian này ngươi bế quan, ta phải hàng ngày đến trong quan song tu cùng ngươi. Hứa Thất An bây giờ có thể nắm chắc rất tốt tâm lý ngự tỷ ngạo kiều. Bởi vì mặc kệ là hoa thần hay dì trẻ, đều là loại hình này. Quen tay hay việc, song tu đối với Lạc Ngọc Hành mà nói, cũng là con đường nhanh chóng ổn định cảnh giới, tăng lên pháp lực, hiệu quả khẳng định không tốt như trước kia, dù sao bọn họ đã là cường giả tiếp cận mức đỉnh. Nhưng vẫn mạnh hơn một mình thổ nạp, Hứa Thất An chưa lập tức chạy tới Nam Cương, mà là đi Hoàng Cung trước một chuyến, ở đài quan sát lầu 2. Ninh Xuân Các gặp được Hoài Khánh váy cung đình màu trắng, mái tóc cùng quần áo của nàng ở trong gió bay múa, khí chất như trước thanh lãnh như tiên tử, nhưng khác với lúc trước là, trên người vị trưởng công chúa này đã có thêm một sự uy nghiêm. Duy Ngã Độc Tôn, bệ hạ sau khi đăng cơ, cực ít mặc về quần áo trước kia. Đây là nhàn tình nhã trí ở đâu tới? Cách chương.